Những thiện đức của lời Phật. Lời Ngài có 60 vẻ khác nhau. Một mật điển nói đến những đặc điểm căn bản là mặc dù Ngài chỉ nói một chuyện, mà trong đám đông, mỗi người hiểu theo hoàn cảnh riêng của mình. Tsongkhapa, hiện thân của Văn Thù, nói trong tác phẩm Những bài thơ về con người chân thật. Nếu tất cả hữu tình trên thế gian đồng loạt xin giải đáp nghi ngờ, Ngài có thể hiện trước tất cả chúng, đồng lúc với cùng một lời nói, sử dụng cùng một thân thể ấy, giải quyết tất cả quan niệm sai lầm của chúng. Nghĩa là, nếu nhiều hữu tình khác nhau đồng thời hỏi Đức Như Lai nhiều câu hỏi, Ngài có thể thốt một lời duy nhất mà trả lời tất cả những câu hỏi ấy bằng chính ngôn ngữ của từng người và hợp với trình độ từng người. Đức Phật dạy ba loại bát nhã khác nhau, kinh dài, kinh trung bình và kinh ngắn đồng một lúc. Do đó, có ba kinh bát nhã vì các trình độ của đệ tử không đồng. Lại nữa, lời Ngài dù cách xa mấy người ta cũng nghe được. Kinh nói về những việc bất khả tư nghì, nói rằng một Kiền Liên dùng thần thông đi qua nhiều cõi Phật để đo lường sức bay xa của lời Phật, nhưng dù đi xa đến đâu, Ngài cũng nghe được lời Phật nói. Lời Ngài còn nhiều đức nữa, như trong 150 bài tán Phật nói: Gương mặt Ngài thật đẹp, giọng nói Ngài như cam lồ, nhỏ xuống từ mặt trăng. Lời Ngài như đám mây tuôn mưa xuống, để rửa sạch bụi bặm tham ái, dứt bỏ con rắn hận thù, như thần điểu Garuda chinh phục được những tia nắng ngu dốt, như một cái lọng, như kim cương sắc bén, chinh phục ngọn núi kiêu căng. Vì Ngài đã thấy chân lý, nên Ngài không lừa dối. Vì Ngài không lầm lạc, nên Ngài nói trước sau như một, khéo lập ngôn và dễ hiểu làm sao. Lời Ngài thật hùng hồn, vượt trên tất cả, chinh phục được những người nghe, ngay cả khi nhớ lại, cũng làm tiêu tan tham ái si mê. Nó an ủi những người khốn đốn, che chở người liều lĩnh và làm cho người bình thản phải hăng lên. Như vậy, lời Ngài thích hợp cho tất cả, đem lại niềm vui cho học giả, khai tâm cho kẻ tầm thường và phá tan sự mù mịt của người bậc hạ. Lời Ngài là lương dược cho tất cả chúng sinh. Nhưng vẫn chưa hết, lời giác ngộ có vô lượng đức tính, cũng như có thể làm công việc của thân giác ngộ và ý giác ngộ. Những thiện đức của ý Phật. Những điều này được đề cập chi tiết trong những cổ thư nói về những đức tính do 21 thành phần của sự tỉnh thức nguyên ủy, thập lực, 18 bất cộng, vân vân. Những người học và quán những cổ thư cần quán giáo lý đặc biệt này để rút ra những lợi ích. Nói tóm lại, có hai hạng thiện đức: thiện đức do toàn tri và do từ bi. Vì chư Phật toàn tri, nên ngay cả khi Ngài đang trú trong thiền định về chân đế, Ngài cũng biết được tất cả những pháp khả tri rõ ràng như nhìn trái xoài trên bàn tay. Ta có thể biết điều này qua tác phẩm Ca tụng những gì đáng ca tụng. Đức Thế Tôn, tất cả pháp trong ba thời gian, tất cả những nguồn gốc của nghiệp đều được trí Ngài phán xét như nhìn trái amla trong bàn tay. Tất cả hiện tượng, động hay bất động, một hay nhiều, đều mở ra trước tâm Ngài, không bị chướng ngại, như giữa bầu trời trong sáng. Một lần có một người dòng họ Sakya tên Nandaka chết, những thầy tu triệu thỉnh vong linh người chết khi cử hành tang lễ. Hình dáng người chết xuất hiện và những thầy cúng cho y thức uống ăn, y cư xử giống hệt như Nandaka. Thân quyến người này tưởng đó là Nandaka thật, nhưng đấng đạo sư cho biết đó là do nhạc thần ở cõi trời tạo ra. Nhưng những thân quyến không tin lời Phật. Một quyển kinh kể rằng đấng đạo sư mời mỗi người Sakya đem lại một hạt lúa và làm dấu trên hạt lúa của mình. Có rất nhiều người đến nỗi lúa họ đem lại có thể chất đầy một thớt voi. Đức Phật nhận ra từng hột của mỗi người, không sai một hột. Việc này làm cho mọi người tin lời Ngài nói. Truyền thừa luật tạng kể rằng người ta đưa cho Đức Phật nhiều mảnh gỗ đã cháy để dưới biển rất lâu mà Ngài vẫn nhận ra được đúng từng mảnh. Không cần yếu tố gì khác, Ngài có thể nhận ra mảnh gỗ này đến từ vùng nào, nó thuộc về phần ngọn cây hay gốc cây. Năng lực thần thông của thân giác ngộ là khả năng thị hiện trước bao nhiêu đệ tử cũng được, như 10 triệu, 1 tỷ, vân vân. Năng lực thần thông của ngữ giác ngộ là khả năng nói với mọi người, có thể dạy pháp đồng loạt mà mỗi hữu tình hiểu theo ngôn ngữ và ước muốn của chúng. Năng lực thần thông của ý giác ngộ là tịnh chỉ nhất tâm như sau. Khi Đức Đạo Sư của chúng ta có ý niệm về thế gian, thì tâm của các hữu tình khác, kể cả những con kiến, cũng hiểu được Đức Như Lai muốn nói gì. Nhưng khi Ngài có một ý niệm siêu thế, thì ngay cả những vị Bồ Tát trong thân thể cuối cùng cũng không thể hiểu được tư tưởng của Phật. Khi Đức Phật giảng Kinh Bát Nhã Ba La Mật, Ngài làm cho tất cả các thế giới đều trở thành thanh tịnh. Bởi thế, tâm Phật có vô lượng đức tốt lành. Những đức từ bi của Ngài được vị Đa Lai Lama thứ 7 mô tả như sau. Một người có thể ác độc đối với Ngài, người khác có thể giận dữ muốn giết Ngài, nhưng Ngài luôn luôn nghĩ đến chúng sinh như con của Ngài. Ngài đã tránh xa tất cả những tư tưởng làm hại, lòng yêu mến mà ta có đối với chính bản thân cũng không thể sánh với đức bi mẫn trong tâm Ngài. Nói cách khác, loại tình yêu mà ta có đối với bản thân không thể sánh với dù chỉ một phần của tình yêu Đức Phật đối với loài hữu tình. Lại nữa, tình yêu của Ngài không như lòng thương xót có cơn như chúng ta. Chúng ta chỉ cảm thấy thương xót khi ta trông thấy một hữu tình đau khổ và không cảm thấy thương xót khi khuất mắt. Một Đức Phật luôn luôn thấy được tất cả hữu tình đang đau khổ. Bởi thế, lòng từ bi bao la của Ngài đối với chúng không bao giờ gián đoạn, mà luôn luôn vận hành. Lòng bi mẫn của một Đức Phật là kết quả của năng lực quen tập luyện từ khi Ngài mới bước vào đạo lộ. Điều này là ý nghĩa của bài kệ trong quyển 150 bài Tán Phật. Tất cả những chúng sinh này không khác gì nhau. Chúng đều bị vọng tưởng trói buộc. Ngài đã bị trói buộc từ lâu bởi lòng bi mẫn và sẽ giải thoát những chúng sinh mê lầm. Trong quyển những bài thơ về con người chân thật, tâm của tất cả hữu tình luôn luôn bị che phủ bởi bóng tối vô minh. Bậc Đại Thánh thấy được tất cả chúng sinh trong ngục tù sinh tử và phát tâm đại bi, những thiện đức của hành vi Phật. Dòng tương tục cao cả đại thừa của Di Lặc nói: Như Đế Thích, Trống, Mây, Phạm Thiên, Mặt Trời, Bảo Châu, Âm Thanh, Trái Đất, đó là những ví dụ về Đức Như Lai. Sự quán tưởng của bạn nên theo lời dạy của bản văn này về chính ẩn dụ. Hình ảnh phản chiếu của Đế Thích hiện ra trên mặt Lưu Ly trên đỉnh núi Tu Di không tùy thuộc vào nỗ lực hay suy nghĩ nào của Đế Thích. Khi những vị trời thấp hơn trông thấy hình ảnh phản chiếu ấy, chúng nghĩ rằng ta cũng sẽ hành động để được như thế, rồi họ tích lũy những nguyên nhân để thành một vua trời. Cũng thế, khi trông thấy thân Phật được trang hoàng bằng 32 tướng hảo và 80 tướng phụ, chúng ta nghĩ đến việc làm sao để được thân thể như thế và cố tích lũy những nguyên nhân để thành Phật. Đây là những hành vi tốt đẹp của thân giác ngộ. Trong cõi trời thứ 33, có một cái trống lớn do công đức của những vị trời phát sinh. Không cần ai đánh trống. Nó cũng phát ra những âm thanh giảng dạy, bốn dấu ấn của Phật Pháp. Những âm thanh này kích động cho chư thiên tầm cầu giải thoát. Chư Phật cũng thế, không cần nỗ lực dụng công mà vẫn làm cho lời nói của Ngài lan đến tất cả chúng sinh, đưa chúng đến tái sinh cao cấp và sự thù thắng quyết định. Thiện hành của ngữ giác ngộ là khả năng giảng pháp cho những chúng sinh may mắn đủ trình độ. Mưa rơi xuống từ những đám mây làm cho mùa màng tăng trưởng. Thiện hành của ý giác ngộ cũng thế, là khả năng làm cho những đức hạnh phát sinh trong dòng tâm thức những đệ tử. Thân giác ngộ thi triển những thần thông để hàng phục hữu tình. Thiện hành của ngữ giác ngộ là giải thoát. Chư Phật làm những thiện hành của ý giác ngộ tùy thuộc vào tâm tịnh chỉ không mê lầm. Nói tóm lại, chư Bồ Tát từ địa vị thứ 8 trở xuống phải làm những nỗ lực thô. Chư Bồ Tát ở trên địa vị thứ 8 phải làm những nỗ lực vi tế để khởi động lực. Vì những Bồ Tát này còn phải nỗ lực nên thiện hành của họ không đồng thời lan đến tất cả hữu tình, nhưng thiện hành của chư Phật thì không phụ thuộc vào những nỗ lực như thế, hoặc vào những động lực như nghĩ rằng ta sẽ làm việc vì tất cả hữu tình. Một ví dụ, mặt trăng trên trời không nghĩ, ta sẽ chiếu xuống. Tuy thế, phản ánh của nó vẫn hiện ra trên những giọt sương đầu ngọn cỏ và trên mặt nước của hàng trăm ngàn bình chứa, miễn là nước ấy trong và lặng. Những thiện hành của Đức Phật có hiệu quả một cách tự nhiên, không cần nỗ lực trong những dòng tâm thức của các đệ tử khi đã đến lúc họ đáng được điều phục. Cũng thế, những thiện hành của Phật tùy thuộc vào căn bản trí của Pháp Thân, tức Pháp Trí Thân, Dharmasnana Kaya, kể như một trong những nhân duyên gọi là duyên hoàn cảnh. Những thiện hành này, bởi thế, được xem là kết quả của những thiện đức tích cực nơi Ngài. Những thiện đức của Pháp. Nếu bạn đã học những cổ thư, thì hãy nghĩ về Pháp là con đường diệt trừ những chướng ngại, một nhiệm vụ của những con đường không gián đoạn trong đạo lộ kiến đạo. Nếu bạn không hiểu điều này, thì hãy nghĩ như sau. Từ đâu chư Phật phát sinh, những vị có được những điều bất khả tư nghị như trên? Các ngài đã phát sinh và sẽ phát sinh tùy thuộc vào pháp sở chứng, nghĩa là con đường diệt khổ, vân vân, và tùy thuộc vào pháp sở truyền. Hãy nghĩ rằng pháp có cái đức sản xuất ra chư Phật. Người ta thường thường có thể xem pháp bảo là 10 tầng bậc năm đạo lộ vân vân. Nói cách khác, đó là chân lý về diệt và những con đường không gián đoạn ở trong những đạo lộ về kiến và thiền, nghĩa là tri kiến và hành động. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là điều phục chính tâm thức của mình. Bởi thế, nói một cách giản dị và để cho bạn có được một hình ảnh cụ thể, ta cũng có thể nói Lam Rim chính là pháp bảo. Tôi đã nói điều này. những thiện đức của tăng. Ta hãy lấy ví dụ một vị thanh văn trên đạo lộ tích lũy, vị ấy được thúc đẩy phải từ bỏ dòng sinh tử luân hồi, rồi đi vào đạo lộ tích lũy công đức, xây dựng 13 điều kiện để đạt giác ngộ thanh văn, thành tựu 3 ngành đầu trong 37 ngành giác ngộ, hóa thân để giúp đỡ những người khác có được thần thông sáng suốt, vân vân. Những bậc thanh văn trên đạo lộ chuẩn bị đã hiểu được 16 khía cạnh của 4 chân lý nhờ những hình ảnh trực tiếp trong tâm. Thanh văn trên đạo lộ kiến đạo đã trực tiếp hiểu được tánh không, không cần hình ảnh trong tâm. Trên đạo lộ thiền quán, họ bỏ được 81 đối tượng cần từ bỏ. Khi những vị thanh văn đạt quả A-la-hán, họ còn có nhiều thiện đức hơn nữa. Họ có thể phối hợp nhiều vật thể lại với nhau. Họ có thể phát xuất nhiều hóa thân nhờ thiền định về đất, nước, lửa, gió và hư không. Họ có thể đi đến bất cứ đâu để giáo hóa một đệ tử, vân vân. Quả thế, thanh văn, A-la-hán có vô lượng điều tốt lành. Sau khi đấng đạo sư của chúng ta đã vào Niết Bàn, thì A-nan đã hàng phục các ngoại đạo, đưa 80.000 người đến chân lý trong vòng 7 ngày. Còn có câu chuyện về Ngài Ưu Ba Cúc Đa. Một lần khi Ngài đang giảng Pháp, vị trời cõi dục, mưa xuống thực phẩm và châu ngọc và còn hóa làm những vũ công nhảy múa. Bậc Thánh Ưu Ba Cúc Đa quàng hoa cho những vũ công ấy trước khi họ bắt đầu khiêu vũ, nhưng Ngài làm phép cho những tràng hoa ấy biến thành những vật hết sức ghê tởm. Người ngày nay xem thanh văn là thấp kém, nhưng bất cứ vị nào có những thiện đức cũng được xem như là bậc hành giả vĩ đại. Những vị duyên giác hay độc giác Phật có nhiều thiện đức trăm ngàn lần hơn thanh văn và đã tích lũy công đức trên 100 kiếp. Những thiện đức của một Bồ Tát thì vô biên so với độc giác thanh văn, trong khi còn trên những đạo lộ tích lũy và chuẩn bị và còn hành động vì lòng tin, những Bồ Tát vẫn luôn luôn tăng trưởng về đề mục tánh không. Họ huấn luyện về đức bi mẫn, tâm bồ đề và tri kiến sâu xa. Khi những Bồ Tát ở trên đạo lộ kiến đạo, trước hết họ hoàn tất hình thức bố thí phi thường, ba la mật đầu tiên trong 6 ba la mật. Khi họ ở tầng thứ 9 của đạo lộ thiền quán, họ hoàn tất hình thức siêu phàm của 6 ba la mật và 3 vô lậu học nhờ nhận thức đúng về chân như. Bồ Tát ở sơ địa hóa ra hàng trăm thân thể, mỗi thân được dây quanh bởi hàng trăm Bồ Tát khác. Những Bồ Tát sơ địa thấy được hàng trăm kiếp, du hành qua hàng trăm thế giới, đi sâu vào hàng trăm thứ định, thấy hàng trăm chư Phật, nhận được sự gia hộ của chư Phật này, hóa thân vào hàng trăm cõi Phật, du hành đến hàng trăm chỗ, mở cửa hàng trăm pháp, hành thục hàng trăm loại hữu tình và sống lâu hàng trăm kiếp. Trong mỗi một sát na, những Bồ Tát sơ địa này làm được hàng trăm trường hợp về 12 loại công đức như thế. Người ta có thể làm một sự so sánh về 12 đức này đối với những Bồ Tát ở các địa vị khác. Bồ Tát sơ địa thành tựu hàng ngàn đức, Bồ Tát tam địa hàng trăm ngàn, Bồ Tát tứ địa hàng tỷ, Bồ Tát ngũ địa hàng 10 tỷ, lục địa hàng ngàn tỷ, thất địa 10 lũy thừa 23, bát địa một số lượng bằng di trần trong 100 tỷ thế giới, cửu địa một số bằng di trần trong 1 triệu tỷ thế giới và địa Bồ Tát thành tựu một khối lượng công đức bằng những di trần trong 1 tỷ bất khả tư nghì, vô số tỷ thế giới. Nói tóm lại, Bồ Tát ở thất địa không thuần tịnh đầu tiên cần phải 2 vô số kiếp để tích lũy 2 thứ công đức, trong khi Bồ Tát ở 3 địa thuần tịnh sau cùng chỉ cần thêm 1 vô số kiếp nữa để hoàn tất sự tích lũy. Những cổ thư bàn những việc ấy rất chi tiết, vậy tăng già có vô lượng công đức. C nhỏ 2y, biết rõ sự khác nhau giữa ba ngôi báu. Có 6 loại khác nhau. Sự khác nhau giữa những đặc tính của ba ngôi báu là như sau. Chư Phật có đặc tính giác ngộ rõ rệt, các ngài thấy rõ hình thái hiện hữu của tất cả pháp. Người ta nghĩ rằng âm trang trong danh từ trang trúc tạng ngữ có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là huấn luyện, như khi học thuộc lòng một bài học. Bởi thế người ta có thể nói rằng một Đức Phật đã đạt đến sự thực chứng toàn diện nhất. Pháp có đặc tính là kết quả sự xuất hiện của Phật. Khi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp tứ đế, thì năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài khai triển những thực chứng khác nhau trong dòng tâm thức của họ, địa vị, kiến đạo, vân vân. Còn nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra khi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Tăng có đặc tính là những người thực hành Pháp. Sự khác nhau giữa những thiện sự của Tăng Bảo là như sau. Chư Phật giảng Pháp bằng cách cho những giáo lý truyền khẩu. Thiện sự của Pháp thì khác. Pháp khiến ta từ bỏ những gì ta cần từ bỏ. Tăng thực hành Pháp, và khi họ được những kết quả của Pháp, thì những người khác thấy được điều này và khởi sự thực hành. Bởi thế, những người thuộc thành phần tăng chúng và những người không thuộc, hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Đây là thiện sự của tăng. Tăng chúng hoan hỷ trong giới đức. Có nhiều cách khác nhau để nhìn Tam Bảo khi người ta quy y. Muốn cứu người chết đuối chẳng hạn, ta cần một người chèo thuyền, chiếc thuyền của ông ta và những người phụ giúp đi theo. Cũng thế, ta nên xem chư Phật như đối tượng của sự cúng dường và phụng sự. Pháp là cái cần làm hiển lộ trong dòng tâm thức, và tăng là những người bạn chân thật. Những pháp tu khác nhau liên hệ đến Tam Bảo là những phương tiện để thực hành ba lối nhìn khác nhau đối với Tam Bảo. Những cách khác nhau để nhớ đến Tam Bảo là cốt để nhớ lại những đức tính khác nhau của Tam Bảo. Điều này được giải thích trong kinh nói về sự tưởng niệm Tam Bảo, đoạn mở đầu. Như vậy, chư Phật Thế Tôn. Những sự khác nhau trong việc ba ngôi báu làm tăng trưởng công đức của ta thì như sau. Đối với chư Phật, công đức tăng trưởng tùy thuộc vào một người duy nhất. Đối với tăng, công đức tăng trưởng tùy thuộc vào nhiều người. Bởi thế, trong trường hợp Phật và tăng thì công đức tăng trưởng là nhờ người. Đối với Pháp thì có khác ở chỗ công đức tăng trưởng nhờ một cái gì không phải người. Khi bạn quy y, bạn làm vậy bởi vì bạn muốn cúng dường, phụng sự Phật và khai triển Pháp trong dòng tâm thức của bạn. C nhỏ 3y, quy y do lòng tin của mình. Lòng tin của ta là Đức Phật dạy chỗ quy y. Pháp là chỗ quy y thực sự và tăng giúp đỡ cho những hành giả phát tâm quy y. Điều này được làm sáng tỏ bằng ví dụ con bệnh đặt hy vọng vào thầy thuốc, y dược và người điều dưỡng. Nếu qua tiến trình thực chứng và từ bỏ mà người ta phát triển được từng phần của Pháp trong dòng tâm thức thì ta thoát khỏi mọi hiểm nguy. Bởi thế, Pháp là chỗ quy y chân thực. C nhỏ IV, quy y Tam Bảo, không chấp nhận một tôn giáo khác. Ở xứ Ấn Độ xưa có bậc đạo sư tên là Ubatashi Dasvamin, có hai người em lúc đầu không theo Phật. Họ đi đến núi tuyết để dâng cúng lễ vật cho thần Shiva, nhưng họ thấy thần này đang quy y Phật, bởi thế họ cũng trở thành Phật tử, và về sau làm giáo thọ sư trong Đại Thừa. Ubata soạn tác phẩm Sự Ca Tụng Tối Thượng nói về những đức tính vĩ đại của Phật. Như tác phẩm này nói, chúng ta đã quy y bậc đạo sư và đã trở thành những đệ tử trong giáo lý của Ngài. chúng ta đã vĩnh viễn quy y Phật, không thể đổi sang một nơi nương tựa nào khác. Những pháp của các đạo Bon, các tà giáo, vân vân đều không phải là Phật giáo và không được xem là chỗ nương tựa. Có sự khác nhau về hơn kém giữa những bậc thầy trong và ngoài đạo Phật. Về giáo lý và đệ tử cũng vậy, sự ca tụng tối thượng nói: Con đã từ bỏ những bậc thầy khác và tìm chỗ nương nơi Ngài, hỡi Đấng Thế Tôn. Tại sao điều này dễ dàng như thế? Chính vì Ngài không lỗi lầm và có nhiều thiện đức. Con càng xem xét những phẩm bình của ngoại đạo thì tâm con càng thêm tin tưởng nơi Ngài, hỡi Đấng che chở cho con. Và trong tác phẩm Ca tụng những người đáng ca tụng cũng nói như sau: Ta nên đi vào cái gì và cái gì ta nên từ bỏ, hỡi bậc anh hùng, người tịnh trừ tất cả vọng tưởng, chỗ khác nhau chính là lời của Ngài và của những người khác. Ở Tây Tạng không có những người tà giáo thực sự, nhưng có một vài người tự cho mình là những hành giả và học giả mà lại không thấy gì sai quấy khi nói về đạo Bon và về các pháp ngoại đạo để mua chuộc người khác, thâu thập tín đồ hoặc để có lợi cho mình khi gặp chuyện khó khăn. Họ là những người quy y hai mặt. Họ đã gạt hành động quy y ra khỏi dòng tâm thức và đã tự mình bước ra khỏi hàng ngũ Phật tử. Một vài người nói, một ít đạo Phật, một ít đạo Bon, nhưng không có lý do gì, những vị thầy đạo Bon, pháp và tín đồ của họ lại xứng đáng làm chỗ nương tựa. Ba thứ này không có đủ những đức tính cần thiết. Những bậc thầy của đạo này không có những đức tính như từ bỏ mọi lỗi lầm vân vân. Pháp của họ lại cũng không phải là một phương tiện để giảm trừ vô minh vọng tưởng. Họ tuyên bố tăng già của họ căn cứ trên giới biệt giải thoát, nhưng giới của họ không có hệ truyền thừa. Đạo Bon không phải là một chỗ quy y cho Phật tử. Nó không xứng đáng là một chỗ nương. Tuy nhiên những người theo Phật và tín đồ đạo Bon thường nói chuyện với nhau vì thân hoặc thù, và điều này không đưa đến sự tranh luận thẳng thắn. Điều cốt yếu là bạn phải biết nguồn gốc của đạo Bon. Những nguồn gốc này được bàn trong những sử liệu và những trước tác của những học giả quá khứ. Bạn cần phải biết những điều này bằng cách đọc những tác phẩm như Tấm gương về sự hùng biện của tác giả Thukken Dharmavajra. Sách này nói về những gì mà các bậc thầy khác nhau công nhận và nguồn gốc những giáo điều của họ. Những pháp sư đạo Bon và giáo lý của họ cũng như những kiến chấp của họ đã làm hỏng những quan niệm và pháp hành của những người không phải Phật tử. Họ cũng đã ăn cắp giáo lý của Phật. Những tà pháp của họ được sáng chế rất lâu về trước và ác pháp này hiện đang thịnh hành khắp nơi, nhưng đó không phải là một chỗ nương xứng đáng cho những người khát khao giải thoát, lại cũng không phải là một chỗ nương đáng tin cậy. Trigun Shiktaen Wenpo nói, về pháp thiền và tri kiến của đạo Bon, theo giáo lý của họ thì có vẻ rằng vũ trụ được sinh ra từ những cái trứng hoặc sáng tạo bởi những vị thần cha, thần Shiva, vân vân. Đây là những dây mượn từ các tà kiến ngoại đạo. Lịch sử phái Kadampas hậu kỳ nói, ngoại đạo và những người theo đạo Bon mau đắc thần thông. Mặc dù bây giờ sung sướng, về sau họ phải sa đọa. Ngoại đạo và đạo Bon giống như lửa. Bạn cảm thấy ấm áp tiện nghi khi đứng hơi xa. Nhưng nếu sờ vào, bạn sẽ bị đốt cháy. Milarepa nói, nguồn gốc của đạo Bon là tà pháp, một sự sáng tạo của loài rồng. nó không đưa người ta đến con đường tối hậu. Bon là đạo thấp nhất. Sự khác nhau giữa đạo Phật và đạo khác là ở chỗ quy y. Chỗ nương của Phật tử là ba ngôi báu, của người không Phật tử là Phạm Dương Đế Thích. Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn, tự mình thoát khỏi sinh tử, nên cũng có thể giải thoát cho người khác. Những vị trời thuộc thế gian như thần Shiva, chính họ cũng bị buộc vào sinh tử. Họ có thể ban cho người những thành công ngắn hạn, nhưng làm sao họ có thể đem lại giải thoát hoàn toàn? Họ nói, mong tôi thành Phật quả trong mạng Đà La của năm bộ loài rồng được tìm thấy trong tuyển tập về rồng trắng. Nhưng rồng được xếp vào loại súc vật, phần đông tín đồ đạo Bon làm những tượng thần như Kunzang và những đồ hình khác nhau, nhưng tôi nghĩ đây là tà pháp do đạo sư váy xanh sáng chế. Gapche Pabongka Rinpoche nói chi tiết về việc này. Ngày nay có người nói rằng những vị thần đạo Bon như Senrab và Wekor là một với Đức Quán Thế Âm trong đạo Phật. Họ tuyên bố để cho tất cả hữu tình đều thành đệ tử Phật, có nhiều hóa thân của chư Phật và Bồ Tát đã xuất hiện trong hàng ngũ tín đồ đạo Bon. Bởi thế theo đạo Bon cũng không sao, có thể là điều tốt. Họ tuyên bố ồn ào như vậy do sự mù lòa lớn lao của họ, bởi vì dòng tâm thức họ đã bị nhiễm tà kiến. Nếu những gì họ nói là đúng, thì cũng có thể nói rằng bắt chước những hành vi của chó và heo cũng không sao. Có thể là điều tốt, bởi vì cũng có thể rằng những hóa thân của chư Phật, Bồ Tát đã xuất hiện trong loài thú vật. Người nào mong muốn điều tốt nhất thì nên từ bỏ những tư tưởng tà ác, nôn mửa như thế, cũng như từ bỏ những cục đá họ sử dụng để chùi đít. Chỗ nương duy nhất cho Phật tử là ba ngôi báu. Những Phật tử nên quy y một cách thuần tịnh và điều cốt yếu là họ phải hoàn toàn quy phục chỗ mình đã quy y. Tóm lại, ta không chỉ cần đọc lên những lời suông quy y mà thôi. Cũng như một tử tội tìm sự che chở của một quan chức, chúng ta phải sợ những đọa xứ, sợ sinh tử, vân vân, và phải tin chắc Tam Bảo có năng lực che chở cho chúng ta. Rồi ta phải nghĩ một cách chân thành, bằng tất cả tâm dương và tâm sở rằng chúng ta đang đặt hết niềm tin vào Tam Bảo. Đây là tiêu chuẩn của sự quy y chính đáng. Chúng ta đã khai triển sự quy y trong dòng tâm thức hay chưa? Điều ấy tùy thuộc vào việc ta đã phát sinh những tư tưởng như thế hay chưa trong dòng tâm thức. Bởi vậy, đừng giống như những người tụng đọc công thức quy y hàng tỷ lần mà không một lần phát sinh thực chất của quy y trong dòng tâm thức. Bạn phải nỗ lực theo những kỹ thuật để khai triển những nguyên nhân quy y và chính sự quy y trong dòng tâm thức bạn. Có hai cách quy y khác nhau, chỉ tìm sự che chở và xem Tam Bảo như là cái mà người khác đã thành tựu trong dòng tâm thức của họ, và hình thức đặc biệt của sự quy y xem Tam Bảo như một cái gì có thể được khai triển trong dòng tâm thức của mình, quyết định rằng mình đã thành tựu được điều này. Có nhiều cách làm hai loại quy y này trong mỗi phạm vi của Lam Rim, nhưng vì chúng ta là những người đang học và quán những cổ thư, nên chúng ta phải cốt làm pháp quy y đặc biệt. Tuy nhiên, sự học thật nhiều có thể không giúp gì bao nhiêu khi nói đến chuyện quy y. Nếu chúng ta học và quán chỉ như một sự luyện tập tri thức, thì có mối nguy là sự quy y của chúng ta sẽ không khác gì sự quy y của một cư sĩ già. Tuy nhiên, ngay dù ta không biết gì về những cổ thư, chúng ta cũng nên có cả hai nguyên nhân quy y và nên hoàn toàn quy phục ba ngôi báu. Đây là cách làm như vậy. hãy nghĩ đến cách những người bệnh phó thác mình cho y sĩ, thuốc và người điều dưỡng. Nếu bạn có những nguyên nhân để quy y và tin tưởng ngôi Tam Bảo tận đáy lòng, thì bạn sẽ phát sinh sự quy y một cách chân chính trong dòng tâm thức của bạn. Vậy, đây là những điều cốt yếu mà nếu không thì không ăn thua gì để đọc công thức quy y nhiều lần mà tự xưng mình là một Bồ Tát vân vân như Phái Kadampa Tiền Kỳ đã nói. Vị trưởng lão trước mặt bạn ở trong chánh điện có thể chưa gia nhập hàng ngũ những người Phật tử.